Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là, các người vậy mà chậm chạp không chịu trả lại. Các người những cái kia tiểu tâm tư, cho là ta không biết sao. Ngươi sai, chúng ta dùng đại phá diệt chi mâu, không phải đến câu thông ma khí, mà là vì ngươi, Lâm Điện Chủ, ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu. Cái đại phá diệt chi mâu chính là chí hung chi vật. Trường kỳ có được, sẽ để cho ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Nói không chừng đến cuối cùng, ngươi sẽ trở thành một tôn ma đầu. Cái này đối với ngươi mà nói, là phi thường không tốt. Lão Phu tự nguyện sa đọa địa ngục, nguyện ý dùng còn lại sinh mệnh, đến tịnh hóa cái này đại phá diệt chi mâu. Ta làm, thế nhưng là giữa thiên địa chuyện tốt. A phi, tốt ngươi a cái đầu. Ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên, chửi ình lên, người mẹ nó cũng quá không muốn mặt đi, nghĩ đoạt bảo bối của chúng ta, cứ việc nói thẳng, còn cái gì nói tiến hóa ma khí, vì thế gian làm việc tốt, làm em gái ngươi a, tin hay không lão tử, đưa ngươi bộ xương già này cho bổ. Ám hồng thần long thực tế là tức điên, Bắc Yêu cũng là sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên đồng dạng lắc đầu cười lạnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống như ngươi như thế mặt dày người, hôm nay, thật đúng là mở rộng tầm mắt, bất quá xem ra, ngươi là không có ý định giao ra đại phá diệt chi mâu. Ngươi cũng không có ý định muốn tôn nữ của ngươi tính mệnh. Đã dạng này, trách không được ta. Nói đến đây, hắn có chút dùng sức, lập tức, bạch y nữ tử kia liền hét thảm lên, trên thân vết rách càng nhiều, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn, chỉ bất quá, tại Lâm Hiên khống chế phía dưới, còn duy trì hình người. Thê thảm thanh âm để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Hỗn Nguyên trưởng lão càng là sầm mặt lại, ngươi dám động thủ? Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, hai đạo ánh mắt như là thần hỏa, nháy mắt xuyên thủng hư không, qua dựa vào, đến động thủ. Ám hồng thần long hạng nhảy một cái, nhanh chóng lui lại, bất quá, Lâm Hiền lại không hề sợ hãi, tay áo vung lên, ngũ hành pháp tắc, trực tiếp chấn áp xuống, oanh, thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, cỗ này va chạm thực tế là thật đáng sợ a. Lâm Hiền đồng dạng biến sắc, sau đó thi triển đều chuyển tinh di, đem cỗ lực lượng này chuyển di, bên cạnh, thứ hai điện chỗ không gian, trực tiếp vỡ vụn, cái gì, ngăn trở, hắn lại có thể chống đỡ được Hỗn Nguyên trưởng lão công kích. Làm sao có thể, bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, Hỗn Nguyên trưởng lão thế nhưng là một cái nhị trọng thiên thánh nhân a, mà lại tại nhị trọng thiên bên trong, cũng là cực kỳ đáng sợ, nhị trọng thiên thánh nhân, đối với nhất trọng thiên thánh nhân, cơ hồ có thể đưa tay ở giữa liền chấn áp, nhưng mà, trước mắt một màn này, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương, vậy mà ngăn trở nhị trọng thiên thánh nhân một kích, hơn nữa nhìn bộ dáng, lông tóc không thương, liền ngay cả Hỗn Nguyên trưởng lão, cũng là sững sờ, đối phương chiến lực đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm liền truyền tới, nhìn ngươi vừa rồi một kích kia, là muốn đem ta diệt sát, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Hiên trong mắt, hiển hiện kim sắc quang mang, trực tiếp đối bạch y nữ tử kia, thi triển đồng thuật, a, nữ tử áo trắng thê thảm thanh âm, liền truyền tới, đối với Lâm Hiên đồng thuật, nàng làm sao có thể chống đỡ được? Chương 3427, duy có một trận chiến, đáng chết, ngươi dám! Hỗn Nguyên trưởng lão gầm thét, lực lượng bạo, tịch quyền cửu thiên, đồng thời, hắn quát lạnh một tiếng, bảo, nữ tử áo trắng chỗ mi tâm, xuất hiện một cái phù văn, sau đó ầm ầm vỡ ra, kia cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem nữ tử áo trắng xé nát, hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên đồng dạng bị cỗ này tự bạo lực lượng cho bao phủ, bất quá, cửu dương thần thể nở rộ lực lượng cường đại, chấn áp hết thảy, bán thánh tự bộc, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hô, ngay lúc này, bầu trời vỡ ra một cái hồ lô màu đen, hiển hiện, đem nữ tử áo trắng huyết vụ hoàn toàn thu vào, sau đó bị một nữ tử cho nắm mầm trong tay. Hỗn Nguyên trưởng lão yên tâm, toàn bộ máu tươi đã thu vào, không có sinh mệnh uy hiếp, xem ra mới vừa rồi là Hỗn Nguyên trưởng lão khải động hắn tôn nữ lưu tại thể nội một đạo phòng ngự phù, sau đó khiến cho nữ tử áo trắng tự bạo. Cùng lúc đó, mặt khác một tôn thánh nhân xuất thủ, đem bạch y nữ tử kia chỗ sinh ra huyết vụ thu sạch, mặc dù biết để nữ tử áo trắng nguyên khí trọng thương, tổn thương căn cơ, nhưng là cuối cùng có thể bảo trụ một cái mạng, nhìn thấy cháu gái của mình, cuối cùng tính mệnh không lo. Hỗn Nguyên trưởng lão thở dài một hơi, sau một khắc, trong mắt của hắn tuôn ra kinh người sát ý, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên ba người, các ngươi, cũng dám như thế tra tấn tôn nữ của ta sẽ để các ngươi nếm đến, gấp trăm lần, gấp một vạn lần thống khổ, ta sẽ để cho, các ngươi tâm hồn câu diệt. Chung quanh thứ hai điện cường giả, càng ngày càng nhiều, bên trên bầu trời trừ tay cầm đen hồ lô nữ tử bên ngoài, lại xuất hiện một bóng người, kia là một người nam tử, thân mặc màu đen chiến giáp, vừa xuất hiện liền 10 phần cường thế, ta tới giết bọn hắn, vung tay lên, liền ra vô số sát khí, hướng phía Lâm Hiên ba người cuốn tới. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến đối phó bọn hắn. Lâm trước đối ám hồng thần long hai người nói đến, hai người kia lui lại, ám cầu vòng thần long, mở ra thiên tàn ván cờ, Bắc Yêu đánh ra thông thiên thần mộc, đem tự thân phòng ngự, mà Lâm Hiên, thét dài một tiếng, nắm đấm đánh ra, một quyền chấn vỡ cửu thiên, đem đầy trời sát khí toàn bộ đánh nát, giữa thiên địa, vô số lớn vết rách tràn ngập, chỉ là nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, liền muốn trấn áp ta sao? Thật sự là buồn cười, để Hỗn Nguyên lão cẩu tự mình ra tay đi, bằng không, các ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Làm sao có thể, thực lực cường đại như vậy? Tên kia nam tử giáp đen cũng là sững sờ, hắn đúng là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, bất quá là nhị trọng thiên sơ kỳ, mà Hỗn Nguyên trưởng lão là nhị trọng thiên hậu kỳ, thế nhưng là cho dù hắn là sơ kỳ, cũng không phải một cái nhất trọng thiên người có thể ngăn cản. Hắn muốn giết nhất trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, đều giống như trở bàn tay, chớ nói chi là một cái vừa mới trở thành thánh nhân mau đầu tiểu tử. Thế nhưng là chiến đấu kết quả, lại làm cho hắn ngoài ý muốn vạn phần, chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có pháp bảo gì? Hỗn Nguyên lão cẩu, đã ngươi không biết sống chết, cướp đoạt bảo bối của ta, vậy cũng đừng trách ta tự mình đoạt lại. Lâm Hiên cũng là triệt để giận, giờ phút này không hề cố kỵ xuất thủ. Tốt, ta liền lãnh giáo một chút, ngươi truyền thuyết này bên trong tuyệt thế thiên kiêu, đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Kia nam tử giáp đen triệt để đứng dậy, trên thân khí tức bạo, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích, sau đó ta sẽ thi triển toàn lực, ta sẽ cho ngươi biết cho dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, người y nguyên muốn thần phục. Nam tử giáp đen vô hạn tự tin, như là màu đen chiến thần đồng dạng, bế nghệ tứ phương, đối với vừa rồi một màn kia, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là hiện tại hắn đã an định lại a, hắn thi triển toàn lực về sau, đối phương tuyệt đối ngăn không được. Lâm Hiên cười, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện gì tuyệt đối lực lượng. Thật sự là buồn cười, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta chính là một chuyện cười. Quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên trực tiếp giết đi lên, hắn như là từng đạo kim sắc kiếm quang, bổ ra thiên địa, muốn chết. Nam tử giáp đen quát lạnh, một tay nắm đè xuống, lập tức màu đen phù văn bừng bừng nhảy lên, hóa thành một tòa ma sơn từ trên trời giáng xuống. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Hỗn Nguyên trưởng lão bàn chân giẫm một cái, chính phủ phát sáng lên, cái này mới không có tạo thành đại hủy diệt, không phải hai người một kích, thứ hai điện sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Đang kinh thiên tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lùi, mà kia bàn tay màu đen cũng là ngược lại lui ra ngoài. Cả hai xem ra thế lực ngang nhau, một màn này, để không ít người đều hét dầm lên, nếu như nói trước đó một khắc này, là nam tử giáp đen chủ quan, không có thi triển toàn lực, mới khiến cho Lâm Hiên có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là bây giờ, một màn này giải thích thế nào? Kia nam tử giáp đen rõ ràng vận dụng toàn lực, thế nhưng là vậy mà không cách nào nháy mắt diệt sát Lâm Hiên. Thậm chí cả hai chỉ là thế lực ngang nhau, cái này quá bất khả tư nghị nha, một cái vừa mới trở thành thánh nhân người trẻ tuổi. Nó sức chiến đấu vậy mà có thể so với nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân sao? Cái này quá khủng bố đi, không hổ là có được hai đại truyền thừa người, thật sự là nghịch thiên. Không ít cường giả ra đầu tê dại, tên nam tử kia cũng là nhíu mày, ngũ hành pháp tắc, khó trách ngươi mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới, ngũ hành hợp nhất pháp tắc đều có thể bị ngươi luyện thành, bất quá rất đáng tiếc, đối đầu ta ngươi vẫn là phải chết. Nói đến đây, nam tử giáp đen trong mắt hiện lên một vòng cực kỳ đáng sợ hắc sắc quang mang. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân tăng vọt, một đoàn ngọn lửa màu đen bừng lên, rất hiển nhiên, hắn hạ sát tâm, bởi vì đối phương thực tế thật đáng sợ, như là đã cùng hắn thứ hai điện là địch, như vậy nhất định phải ra ngoài, mặc dù đối phương là tuyệt thế thiên kiêu, là bọn hắn Lăng Gia Tinh tương lai hy vọng, nhưng là thì tính sao? Chính như trước đó ám hồng thần long nói, Lăng Gia Tinh cũng không phải là bền chắc như thép, nếu như tiểu tử này hợp tác, chịu đem đại phá diệt chi mâu, giao ra, như vậy có lẽ còn không có chuyện gì, nhưng là đối phương như thế không biết sống chết, dạng này thiên tài không cần thiết sống sót. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia váy đen nữ tử cũng là trường học nói. Có thể bắt sống, đừng quên trên người hắn nhưng có hai đại truyền thừa. Thậm chí, nói không chừng còn có đại đế truyền thừa hạ lạc đâu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đang đánh Lâm Hiên chủ ý. Nhất là đại đế truyền thừa chủ ý. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám có ý đồ với ta. Thật đúng là không biết sống chết. Cũng tốt, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Thủ đoạn của ta, Lâm Hiên trên thân, ngũ hành pháp tắc bay ra, hóa thành một thanh ngũ hành thần kiếm. Bị hắn nắm trong tay, một kiếm chém ra, quét ngang bốn phương tám hướng, đáng sợ kiếm ý, để chung quanh những người kia đều nhanh dọa ngất đi á. Nam tử giáp đen cũng là giận quát một tiếng, trên người hắn ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, hóa thành một bình trường đao màu đen chém tới. Một nháy mắt, đao kiếm va chạm, thiên địa oanh minh, đại dương mênh mông, lực lượng trực trùng vân tiêu. Cái này cảnh tượng thật đáng sợ, để thứ hơi điện người đều hoảng sợ run rẩy. Ong ong ong, bên trên bầu trời vô số trận pháp sáng lên, trực tiếp đem thứ hai điện vị trí hoàn toàn bao phủ, xem ra, bọn hắn muốn ngăn cách hết thảy khí tức, phòng ngừa những người khác tới cứu Lâm Hiên. Chương 3428, khẩu khí thật lớn, không tốt, những này thứ hai điện người quá hèn hạ, vậy mà phong ấn cả cái khu vực, sợ là chúng ta không trốn thoát được. Ám Hồng Thần Long biến sắc, bất quá phía trước, lại truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Sợ Lâm Hiên thụ thương, bất quá rất nhanh bọn hắn sững sờ, sau đó thở dài một hơi, những người khác thì là hét dầm lên, đây không có khả năng đi, bởi vì thụ thương cũng không phải là Lâm Hiên, mà là cái kia nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen trên thân màu đen chiến giáp lại bị mở ra, không chỉ như thế, trên người hắn nhiều một đường vết rách, lộ ra thật sâu bạch cốt. Thụ thương, tại cùng Lâm Hiên trong lúc giao thủ, nam tử giáp đen vậy mà thụ thương a, mà lại bốn trong vòng năm chiêu, cái này cái Lâm Hiên làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đây không có khả năng. Nam tử giáp đen điên cuồng gào thét, hắn biết đối phương thể phách cường hãn, công kích cường đại, có được hai đại truyền thừa, nhưng là thì tính sao, đối phương nhiều nhất tại nhất trọng thiên bên trong xương vương mà thôi, thế nhưng là đến nhị trọng thiên, thiên địa cảnh giới pháp tắc chênh lệch đủ để bù đắp những cái kia truyền thừa a. Trước đó hắn thấy Lâm Hiên cường đại rất lớn một phần là mượn nhờ đại phá diệt chi mâu cái này tuyệt thế hung binh, bây giờ đối phương không có đại phá diệt chi mâu, sức chiến đấu khẳng định sẽ đại phúc hạ xuống, coi như mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn sai, đối phương y nguyên cường thế vô cùng, đơn giản mấy kiếm liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhìn thấy đối phương tức hổn hển dáng vẻ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta nói, ngươi ở trước mặt ta, còn chưa có tư cách nói chuyện gì tuyệt đối lực lượng. Có thể bảo trụ mệnh, liền đã không sai, để Hỗn Nguyên lão cẩu ra tay đi. Không phải, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Khẩu khí thật lớn, đột nhiên, kia váy đen nữ tử động thủ, nàng xuất ra một cái màu đen bình ngọc, trực tiếp lăng không đánh ra, màu đen trên bình ngọc khăn che mặt đầy đạo văn, pháp tắc mới ra, đem Lâm Hiên càn quét, sau đó thu đến bên trong. Sau một khắc, kia váy đen nữ tử nâng ngọc bình phong, nở nụ cười, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, không giống là bị ta cho thu, ở ta nơi này đen trong bình ngọc, đoán chừng dùng không được một nén hương thời gian, ngươi liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy, không tốt, lại là một cái nhị trọng thiên thánh nhân. Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu biến sắc, a, thật đúng là hèn hạ vô sỉ a, hai người các ngươi nhị trọng thiên thánh nhân, vậy mà đồng thời động thủ, mặt của các ngươi đâu? Ám Hồng Thần Long điên cuồng gào thét, Bắc Yêu cũng là hừ lạnh, thật là khiến người ta khinh thường, tiểu tử này quá mức quỷ dị, mà lại nổi tiếng bên ngoài là tuyệt thế thiên kiêu, hai chúng ta nhị trọng thiên thánh nhân động thủ với hắn, chỉ nói rõ đối với hắn trịnh trọng, các ngươi cũng đừng hô to gọi nhỏ, bởi vì rất nhanh ta liền sẽ đưa các ngươi cũng xuống hoàng tuyền ghi chép. Ba người các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ sẽ không tịch mịch. Váy đen nữ tử giơ tay lên, pháp tắc nhanh chóng hội tụ, nàng đồng dạng cũng là một nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, nàng muốn giết Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long thật là giống như trở bàn tay. Không tốt, chuẩn bị phá vây, ít nhất phải tìm mộ Bạch lão gia hỏa kia đến, không phải Lâm Hiên thật nguy hiểm. Ám Cầu Vồng Thần Long cùng Bắc Yêu quyết định chủ ý, bọn hắn quyết định phá vây. Hừ, các ngươi đi được không? Không có người biết các ngươi chết tại nơi này. Nam tử giáp đen cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trấn áp tứ phương, phong ấn không gian chung quanh. Không tốt, quá mạnh, nhị trọng thiên thánh nhân chúng ta không phá nổi. Bắc Yêu nhíu mày, Ám Hồng Thần Nông cũng là gấp đến độ giơ chân, thật bức gấp, bản hoàng cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha ha, hai cái sâu kiến chết đi. Váy đen nữ tử bàn tay ló ra, khoảng cách Ám Hồng Thần Nông hai người càng ngày càng gần. Cái này nếu là bắt lấy, hai người chỉ sợ rất khó chạy trốn. Bất quá lúc này, oanh một tiếng, nàng bàn tay phải hắc ngọc bảo bình đột nhiên nổ tung, sức mạnh đáng sợ để váy đen nữ tử nửa người đều nát a, hóa thành huyết vụ a. Váy đen nữ tử phát như điên thét lên, kia nguyên bản dò xét đi ra tay trái cũng là ngừng tại trong giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Nam tử giáp đen sửng sốt, mãnh nam quay đầu, chung quanh thứ hai điện những người kia thì là hít sâu một hơi. Hỗn Nguyên trưởng lão cũng là mí mắt rượt một cái, có biến cố gì phát sinh sao? Một cái phá cái bình cũng muốn vây khốn ta, ngươi quá để ý mình. Lâm Hiên từ kia vỡ vụn bảo trong bình bay ra, trên thân quang mang vạn trượng, như là mặt trời chiến thần đồng dạng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Xem ra các ngươi sống thời gian quá dài, đã không biết thế gian biến hóa, cút nhanh lên đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta, còn dám loạn động, ta đem các ngươi làm thịt. Lâm Hiên trong mắt mang theo cực mạnh sát ý, muốn chết. Kia váy đen nữ tử thân thể khôi phục, phát như điên giết tới đây. Mặt khác, nam tử giáp đen đồng dạng giết tới đây, bọn hắn liền không tin hai người bọn họ xuất thủ còn cầm không xong đối phương. Hoa dựa vào, thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, chính là đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối, hai tôn nhị trọng thiên thánh nhân liên thủ, mặt của các ngươi thật sự là ném về tận nhà. Bắc Yêu cùng An Hồng Thần Long gầm thét, nhưng là không làm nên chuyện gì. Rất hiển nhiên hai cái này nhị trọng thiên thánh nhân là quyết tâm muốn giết Lâm Hiên. Chung quanh, thứ hai điện người đều lộ ra cười lạnh. Bọn hắn biết, hai tôn thánh nhân xuất thủ, mà lại là nhị trọng thiên thánh nhân, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa linh thiên đao, nam tử giáp đen tay cầm ngọn lửa màu đen trường đao, đánh ra một mảnh đáng sợ đao quang, hỏa diễm pháp tắc bay múa ở giữa, chấn thiên động địa, xuân mưa cửu truyền, kia váy đen nữ tử, càng là không ngừng múa, vô tận pháp tắc hình thành 9 cái hồ lô màu đen, tạo thành một cái trận pháp, đem Lâm Hiên bao khỏa, xem ra là muốn đem Lâm Hiên tươi sống luyện hóa. Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, cực tốc né tránh, cùng lúc đó, bàn tay hắn huy động, đầu chuyển tinh di, hai đại nhị trọng thiên thánh nhân lực lượng, tại hắn thần thông phía dưới, phát sinh biến hóa kinh người. Cái kia đáng sợ ánh đao màu đen, mang theo cực mạnh pháp tắc lực lượng, cũng không có tại đánh phía Lâm Hiên, mà là chém về phía váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử huyễn hóa ra đến 9 cái đen hồ lô, thì là bao phủ nam tử giáp đen. Một nháy mắt, hai người liền hét thảm lên, phát như điên lui lại. Đáng chết, ngươi cũng dám động thủ với ta? A, ngươi còn không phải nghĩ luyện hóa lão tử? Tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a. Vì cái gì Lâm Hiên không có chuyện gì? Bọn hắn hai tôn thánh nhân tương hỗ ở giữa đều bị thương, một màn này thật là quá quỷ dị, liền ngay cả ám hồng thần long hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hít sâu một hơi, ta cái trời xanh, tiểu tử này thi triển là thủ đoạn gì? Cũng không phải là cửu dương truyền thừa, cũng không phải đại long kiếm hồn nha, chẳng lẽ hắn đạt được vật gì khác? Có lẽ là Lâm huynh mới lĩnh ngộ thần thông đi. Bắc yêu cũng là kinh ngạc vạn phần. Phía dưới Hỗn Nguyên trưởng lão lại là nhíu mày, hai người các ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ cầm xuống đối phương. Là hai người hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lần này bọn hắn hơi tách ra một điểm khoảng cách, lần nữa đánh ra vừa rồi tuyệt thế thần thông thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh, không biết sống chết. Chương 3429 Hỗn Nguyên đều chuyển tinh di. Lần này Lâm Hiên đem hai người đánh ra công kích trực tiếp chuyển rời đến phía dưới, kia mục tiêu chính là Hỗn Nguyên trưởng lão. Hỗn Nguyên trưởng lão nháy mắt biến sắc, hắn song trưởng đánh ra hóa thành hai ngọn núi lớn, hướng phía không trung hung hăng đánh ra. Lập tức đáng sợ năng lượng oanh minh, cỗ lực lượng này thực tế là thật ngông cuồng bạo, tương đương với ba cái nhị trọng thiên thánh nhân tại khai chiến. Chung quanh thứ hai điện những cường giả kia bị trực tiếp toàn bay ra ngoài, không ít người hóa thành huyết vụ, liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng là thân thể vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi. Đồng thời bọn hắn vô cùng hoảng sợ, đã sinh cái gì? Lâm vô địch đối bọn hắn Hỗn Nguyên trưởng lão động thủ rồi sao? Hỗn Nguyên trưởng lão đánh nát đầy trời phong bạo, lạnh giọng quát, đáng chết, hai người các ngươi cũng dám động thủ với ta? Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời nam tử giáp đen cùng váy đen nữ tử sửng sốt. Rõ ràng công kích là kia tiểu tử nha, vì cái gì Hỗn Nguyên trưởng lão hội nhận công kích đâu? Chúng ta không có ra tay với ngươi. Hai người kia còn muốn giải thích, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao? Hỗn Nguyên lão cẩu, thủ hạ của ngươi, nhìn ngươi không vừa mắt, nghĩ xử lý ngươi, sau đó mượn cơ hội thượng vị, các ngươi thứ hai điện người đều là hèn hạ như vậy vô sỉ. Cho nên thủ hạ của ngươi phản bội ngươi, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh thứ hai điện người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ bọn hắn thứ hai điện sinh nội chiến? Hỗn Nguyên trưởng lão sắc mặt âm trầm, mà nam tử giáp đen cùng váy đen nữ tử lại là biến sắc. Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết? Trưởng lão, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta không có muốn đối ngươi ý tứ động thủ, mặc dù đều là nhị trọng thiên thánh nhân, nhưng là bọn hắn chỉ là sơ kỳ, Hỗn Nguyên trưởng lão là nhị trọng thiên hậu kỳ, chênh lệch của song phương là phi thường lớn, hai người bọn họ liên thủ đều ngăn cản không nổi Hỗn Nguyên trưởng lão công kích, cho nên hai người bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Hỗn Nguyên trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn lạnh hừ một tiếng, các ngươi lui ra, tiểu tử này quá quỷ dị, ta muốn đích thân giải quyết hắn. Nói đến đây, trên người hắn pháp tắc cũng là nổi lên. Không được, ám cầu vòng thần long. Bắc yêu lần nữa khẩn trương, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy được đối phương khí tức trên thân cùng pháp tắc so với nam tử giáp đen hai người kia khủng bố hơn quá nhiều nha, bình thường thủ đoạn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Hắn nghĩ tế ra đại long kiếm đến cùng đối phương tiến hành tuyệt thế một trận chiến. Oanh, Hỗn Nguyên trưởng lão xuất thủ, nàng đánh ra một con hư vô bàn tay, sức mạnh đáng sợ đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghĩ liều mạng. Nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa trận pháp vỡ vụn, hư không xé mở, một ngón tay điểm hạ đến, trực tiếp điểm tại hư không lớn trên bàn tay, lập tức đem lớn hư vô bàn tay to đẩy lui. Sau một khắc, vô tận pháp tắc bay lả tả, một bóng người đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hỗn Nguyên, ngươi điên, cũng dám đối Lâm điện chủ động thủ? Bằng lãnh chất vấn thanh âm vang lên. Bắc yêu hạch ám hồng thần long thở dài một hơi, quá tốt, rốt cục có người đến cứu bọn họ. Lâm Hiền trước cũng là sững sờ, bởi vì người tới không là người khác, là Mộ Bạch Thánh Nhân. Mộ Bạch Thánh Nhân thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, hắn hiện tại cũng không thể tin được, thứ hai điện người, vậy mà lại đối Lâm Hiên động thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, là nghĩ diệt sát, cái này khiến hắn không thể tin được. Phải biết, Lâm Hiên chẳng những giải trừ bọn hắn Lang Gia Tinh nguy cơ, càng là gia nhập bọn hắn Lang Gia Tinh, đạt được bọn hắn toàn lực ủng hộ, đây chính là bọn hắn Lang Gia Tinh tương lai hy vọng. Hiện tại thế nào, nội bộ bọn họ người, vậy mà nghĩ diệt sát loại hy vọng này, cái này khiến hắn, căn bản không thể tin được. Coi là Hỗn Nguyên trưởng lão, bọn người điên nữa nha. Mộ Bạch Thánh Nhân xuất hiện, thực tế là quá đột ngột, đến mức Hỗn Nguyên trưởng lão đều sửng sốt a, không nên nha, bọn hắn dùng tuyệt thế trận pháp ngăn cách hết thảy khí tức. Những người khác căn bản là không có cách thăm dò, cái này Mộ Bạch lão quỷ là làm sao biết? Bất quá, đã đối phương đến, hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là thu hồi thủ trưởng, thành thục nói, cái này, ngươi liền muốn hỏi Lâm điện chủ, là hắn vô duyên vô cớ tới đây, còn đem tôn nữ của ta đánh cho sống chết không rõ. Ta không có lập tức giết hắn, liền đã rất cho hắn mặt mũi, nghe nói như thế, Mộ Bạch Thánh Nhân cũng là nhíu mày, hắn nhìn về phía Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, thật đúng là không muốn mặt, cũng dám ác nhân cáo trạng trước, là ai cầm ta đại phá diệt chi mâu, là ai, ham trên người ta truyền thừa, là ai, sau khi đi vào không phân tốt xấu, liền muốn đem ta cho xóa bỏ, ta làm đây hết thảy, vẻn vẹn tự vệ phản kích mà thôi, các ngươi thứ hai điện, thật nghĩ đổi trắng thay đen, một tay che trời sao, nghe nói như thế. Mộ Bạch Thánh người biến sắc, đại phá diệt chi mâu. Trước đó Lâm Hiên đến tìm hắn thời điểm, hắn đã cảm thấy tình huống không thích hợp. Bất quá khi đó, Lâm Hiên cũng không có để hắn xuất thủ, mà hắn cũng cảm thấy, tất cả mọi người là Lang Gia Tinh người, mà Lâm Hiên, bây giờ là bên trong là Lang Gia Tinh hy vọng, không có người sẽ lại động thủ với hắn, có lẽ là một cái hiểu lầm, cho nên hắn liền không có theo tới. Nhưng mà chờ nửa ngày, hắn cảm thấy có chút không yên lòng, cho nên hắn chuẩn bị cùng tới xem một chút. Thế nhưng là khi hắn đi tới thứ hai điện phụ cận thời điểm, hắn liền hiện, toàn bộ thứ hai điện, lại bị trận pháp, cho bao phủ nha, hắn vậy mà, do xét cha không được bên trong khí tức. Cái này khiến hắn, cảm giác được một tia không ổn, cho nên hắn quyết định thật nhanh, phá vỡ trận pháp, giết vào, vừa vặn, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cho nên, hắn liền lập tức xuất thủ. Hắn thực tế nghĩ không ra thứ hai điện người, thật dám đối Lâm Hiên động thủ, mà lại, còn dám ham Lâm Hiên đại phá diệt chi mâu. Mộ Bạch trưởng lão, đây là một cái hiểu lầm, kia nam tử giáp đen đi tới, trầm thanh nói đến. Đại phá diệt chi mâu phía trên mang ma khí, quá mức khủng bố, chúng ta Hỗn Viên trưởng lão sư vì Lâm điện chủ suy nghĩ, cho nên mới lấy tới, muốn trấn áp lên mặt ma khí, đến cam đoan Lâm điện chủ, về sau đánh an toàn, xác thực, chúng ta thứ hai điện một mảnh hảo tâm, thế nhưng là Lâm điện chủ, tựa hồ không lĩnh tình, kia váy đen nữ tử cũng là đi ra, hoa dựa vào, đều đến loại tình trạng này a, các ngươi lại còn không biết xấu hổ như vậy, ám hồng thần long đều giận đến hoa hoa kêu to, ai cho phép các ngươi phong ấn a? Chúng ta sẽ không tìm Mộc Bạch Thánh Nhân trấn áp phong ấn sao? Cần phải các ngươi, chúng ta quen biết ngươi là ai? Chính là, Bắc Yêu cũng là vừa xài bước ra, đại phá diệt chi mâu coi như thật sự có vấn đề. Chúng ta cũng có thể mời Mộ Bạch Thánh Nhân cùng Lang Gia Cung cung chủ xuất thủ. Đối cùng các ngươi thứ hai điện, chúng ta không có chút nào bất cứ hứng thú gì, cho nên hiện tại tranh thủ thời gian, đem đại phá diệt chi mâu giao ra. Lâm Hiên cười lạnh, Mộ Bạch trưởng lão, hiện tại đã biết rõ, ta tại sao phải động thủ sao? Có ít người thật là quá rác rưởi, quá hèn hạ, ta không thể không động thủ, không phải, Lang Gia Tinh về sau, sẽ bị những sâu mọt này cho ô nhiễm. Nghe nói như thế, Mộ Bạch Thánh Nhân trầm mặt xuống, hắn đã minh bạch, là chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên, hắn nhìn về phía Hỗn Nguyên, chương 3430, sát ý ngập trời, Hỗn Nguyên trưởng lão, xin đem đại phá diệt chi mâu lấy ra đi. Mộ Bạch Thánh Nhân, lạnh giọng mở miệng, cái này vừa nói, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, đều thở dài một hơi. Còn tốt, Mộ Bạch Thánh Nhân đứng tại bọn hắn bên này, thứ hai điện người, đổi sắc mặt, Hỗn Nguyên trưởng lão cũng là trầm xuống ánh mắt, thật đúng là không khéo, đại phá diệt chi mâu, cũng không có trong tay ta, không có trong tay ngươi, kia là tại trong tay ai? Mộ Bạch Thánh Nhân nhíu mày, đối diện, Hỗn Nguyên trưởng lão nói đến, hắn tại chúng ta tả hộ pháp trong tay, thứ hai điện tả hộ pháp, Mộ Bạch Thánh Nhân nhíu mày, đây chính là so Hỗn Nguyên trưởng lão, cấp bậc cao hơn một cái tồn tại nha, tại thứ hai trong điện thực lực 10 phần cường đại. Bất quá cường đại hơn nữa lại như thế nào? Lâm Hiên, hắn hôm nay bảo đảm định, cho nên hắn lạnh giọng nói tả hộ pháp đâu? Để hắn ra thấy ta, thật đúng là không khéo. Tả hộ pháp đoạn thời gian trước, rời đi Lang Gia Tinh, tựa hồ đi tìm thứ gì, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Hỗn Nguyên trưởng lão cười nói, tê cay con chim, xem ra ngươi là có chủ tâm không nghĩ còn cho chúng ta. Ám hồng thần long lần nữa nhảy ra ngoài, lão già, ngươi thật đúng là không muốn mặt. Lâm Hiên cũng là giận, hắn hừ lạnh, chuyện này không dùng ngươi quản nhiều. Ta tự mình động thủ, Đã hắn không ra, vậy liền đánh tới hắn giao ra mới thôi. Lâm Hiền trên thân bộc phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, thật coi hắn là ngươi người dễ khi dễ sao? Làm sao, ngươi nghĩ động thủ với ta? Lâm điện chủ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi đối đầu ta, ngay cả một phần thắng tính đều không có. Hỗn Nguyên trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ, tuyệt đối sẽ không sợ đối phương. Thật sao, ngươi có thể thử một chút. Lâm Hiền khí tức trên thân càng thêm đáng sợ. Ông, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ. Một đạo kiếm khí, mang theo ngũ hành pháp tắc trùng thiên, mà chém về phía Hỗn Nguyên trưởng lão. Muốn chết, Hỗn Nguyên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương vậy mà thật dám động thủ với hắn, thực tế là tức chết hắn. Hắn cảm giác, hắn nhận vũ nhục, oanh, trên người hắn phun tỏa hào quang. Pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một đầu cự sơn, trực tiếp xông tới. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hỗn Nguyên, ngươi thật muốn ở trước mặt ta động thủ sao? Mộ Bạch trưởng lão, cũng là đi ra, đúng không? Vậy ta vừa vặn nghĩ lãnh giáo một chút. Hỗn Nguyên trưởng lão không chút khách khí, trực tiếp đem Mộ Bạch trưởng lão động thủ. Lập tức, hai đại thần thông đánh lại với nhau, đáng sợ năng lượng oanh mở chung quanh, những người kia rối rít lui lại. Thứ hai điện cường giả, toàn bộ tiếp cận Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên hừ lạnh, trực tiếp đối kia váy đen nữ tử xuất thủ, muốn chết. Váy đen nữ tử đánh ra 9 cái hồ lô màu đen, nhanh chóng quấn quanh Lâm Hiên. Bất quá lần này, Lâm Hiên là thật giận, Cửu Dương thần thể phun tỏa hào quang, Đại Long kiếm hồn càng là cười vang, đầu chuyển tinh di cũng bị hắn thi triển đến cực hạn, cho nên mấy chiêu ở giữa, hắn liền đả thương kia váy đen nữ tử, váy đen nữ tử thổ huyết, bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Trước đó hắn còn có thể cùng đối phương đánh ngang, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà không là đối phương địch thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ trước đó, đối phương không có thi triển toàn lực? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn dọa đến kém điện nhi ngất đi. Cạch, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hóa thành một đầu ngũ hành bàn long, trực tiếp đem kia váy đen nữ tử trấn áp, sau đó, đem đối phương nhẫn chữ vật đoạt lấy, dùng sức một tách ra, hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hồ lô màu đen. Không, váy đen nữ tử phát như điên thét lên, cái kia hồ lô màu đen cũng không bình thường, cũng không phải là công kích pháp khí, mà là, lúc trước hắn thu lấy nữ tử áo trắng máu tươi cái kia hồ lô. Giờ phút này, bị đối phương đoạt đi, ai biết, đối phương sẽ làm cái gì cử động điên cuồng, cho nên hắn phát như điên thét lên, nhưng mà sau một khắc, hắn lại bị Lâm Hiên một cước dẫm chia năm xẻ bầy. Đáng chết, buông xuống hồ lô kia, váy đen bị đánh nổ, bất quá nam tử giáp đen lại là giết tới đây, hắn cũng sẽ không để Lâm Hiên đắc thủ. Trên người hắn màu đen chiến giáp phát ra ô ánh sáng đen mang, ngập trời hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem thân thể của hắn chặt chẽ bao vây lại. Không chỉ như thế, phía trên càng là xuất hiện ngọn lửa màu đen cánh tay, cực kỳ quái dị, mang theo một cỗ ngập trời khí tức. Mấy cái kia cánh tay nắm lấy trường đao màu đen cùng trường kiếm, mang theo dữ tợn vô cùng khí tức, giết. Nam tử giáp đen điên cuồng giết tới đây, giờ khắc này hắn rất cường đại, thậm chí đều có thể cùng nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân giao thủ, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn còn không phải Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên thi triển đầu chuyển tinh di, khiến cho mấy cái kia quái dị cánh tay bên trong đao kiếm trực tiếp thẳng hướng nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen bị đánh thành ba đoạn, tại không trung kêu thảm. Hỗn Nguyên lão cẩu, lại không dừng tay, tôn nữ của ngươi liền mất mạng. Tô Thần quát lạnh một tiếng, đơn tay nắm lấy kia đen hồ lô, vô tình pháp tắc hóa thành thần liên, đem đen hồ lô quấn quanh. Trong hắc hồ lô truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm, huyễn hóa ra một trương ác độc khuôn mặt, chính là trước kia nữ tử áo trắng kia. Ra ra, cứu ta. Phía dưới, Hỗn Nguyên trưởng lão nghe nói như thế về sau, lập tức thân hình thoát một cái, nhanh đến hậu phương, không có xuất thủ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Đáng chết, đi chết đi. Trên người hắn phát ra cực kỳ đáng sợ màu trắng quang mang, phảng phất mạng nhện, lại như cùng tiên lưới, thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, Lâm điện chủ, mau tránh. Mộ Bạch thánh nhân cũng là giận quát một tiếng, hắn đưa tay hóa ra một vệt cầu vồng, chặt đứt mấy đầu, thế nhưng là vẫn có ba đạo phóng tới Lâm Hiên. Một nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ dùng mình, không cần nghĩ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, nếu như bị quấn chặt lấy, hậu quả khó mà lường được. Hắn thi triển côn bằng pháp, trên thân xuất hiện một đầu côn bằng hư ảnh, nháy mắt lướt ngang ra ngoài, đánh hụt rồi. Hỗn Nguyên trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được, vừa rồi một kích kia hắn nhưng không có nương tay, nhị trọng thiên người căn bản là không có cách thoát đi, nhưng là đối phương vậy mà hoàn toàn né tránh. Đáng chết, buông ta xuống tôn nữ, có thể giao ra đại phá diệt chi mâu, ta liền tha tôn nữ của ngươi một mạng. Ta nói qua, đại phá diệt chi mâu không tại ta chỗ này, mà là tại tả hộ pháp nơi đó, không tin ngươi có thể tìm kiếm. Ta nhẫn chữ vật cũng có thể tìm kiếm, động phủ của ta nếu như ngươi có thể tìm tới, liền coi như ta thua. Đã dạng này, để kia cái gì cầu thí tả hộ pháp quay lại đây. Lâm Hiên quát lạnh, mà Hỗn Nguyên trưởng lão lại là hừ lạnh, ta cũng không biết, tà hộ pháp ở đâu, cho nên ngươi tranh thủ thời gian thả tôn nữ của ta đi. Vậy liền không có đàm. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng băng lãnh quang mang. Đại Long kiếm hồn huyễn hóa ra đến tới trong tay, hình thành đáng sợ kiếm khí, đem kia hồ lô màu đen cho xuyên thủng, màu đen yết hầu, bị ngàn vạn đạo kiếm khí bao phủ, trực tiếp chém thành bột phấn, bên trong nữ tử áo trắng, cũng là chém thành biến thành huyết vụ, một đầu linh hồn muốn chạy thoát, kết quả bị Lâm Hiên một kiếm chém thành hai khúc, sau đó chảm chia năm xẻ bảy. Không, nữ tử áo trắng phát ra một đạo kêu thảm, liền tan thành mây khói, chết rồi, bọn hắn trưởng lão tôn nữ lại bị đánh chết tại chỗ. Hình hồn câu diệt, thứ hai điện người đều mở to hai mắt nhìn, tê cả da đầu, Mộ Bạch thánh nhân cũng là thầm kêu một tiếng, không tốt, hắn cảm thấy Lâm Hiên có chút lỗ mãng, tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Quả nhiên, Hỗn Nguyên trưởng lão con mắt nháy mắt liền đỏ, sát ý ngập trời hóa thành vô biên huyết hải, tại Cửu Thiên khuấy động. Chương 3431, không người có thể lấn, ngươi dám giết ta, cho nên ta sẽ để cho ngươi quỳ gối tại tôn nữ của ta trước mộ. Quỳ bên trên một vạn năm, mỗi ngày đều tu được vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết. Hỗn Nguyên trưởng lão ác độc âm thanh âm vang lên, nghe tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn biết Hỗn Nguyên trưởng lão là thật giận, mà lại là hạ cực mạnh sát ý, đắc tội dạng này một cái nhị trọng thiên hậu kỳ trưởng lão. Kia là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt, đoán chừng cái này cái Lâm Hiên, tuyệt đối chết chắc. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi sai, kẻ cầm đầu không phải ta, mà là ngươi tham lam, khiến cho tôn nữ của ngươi mất mạng, mà lại ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại không giao ra đại phá diệt chi mâu, ta sẽ để cho thủ hạ của ngươi, tộc nhân của ngươi, bao quát ngươi, toàn bộ tâm thần câu diệt, ta Lâm Hiên, nói được thì làm được, chỉ bằng ngươi, còn dám uy hiếp ta, tiểu tử, ta trước hết giết ngươi. Hỗn Nguyên trưởng lão lao đến, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, trên người hắn pháp tác đều bị nhuộm thành màu đỏ, đáng sợ dị thường. Mộ Bạch trưởng lão vọt lên, muốn ngăn cản, bất quá lại bị Hỗn Nguyên trưởng lão lạnh giọng quát, đáng chết, ngươi dám cản ta, ta cũng cùng ngươi không xong, ngươi giết tôn nữ của ta, hôm nay ta là vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, Mộ Bạch trưởng lão cũng không lại lùi bước, mà là nhắc tới, Lâm điện chủ, ngươi đi trước, ta giúp ngươi ngăn lại hắn, chuyện này, trở về rồi hãy nói. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, ngươi quá lỗ mãng, mặc dù ta biết ngươi rất nóng vội, nhưng là sự tình còn có khác phương pháp giải quyết. Bất quá Lâm Hiên nghe xong, trầm thanh nói, khác phương pháp giải quyết sao? Ta đã chờ không nổi. Nói thật, Mộ Bạch trưởng lão, ta rất thất vọng, ta gia nhập Lang Gia Tinh, là bởi vì ta cảm thấy Lang Gia Tinh có thể cho ta cung cấp dựa vào. Nhưng là bây giờ ta thật rất thất vọng, ta không nghĩ tới, Lang Gia Tinh nội bộ vậy mà lại có người đối ta mưu đồ làm loạn, mà lại đến bây giờ vẫn không biết hối cải, còn muốn giết ta, cái này khiến ta không thể chịu đựng được, nếu như chuyện này xử lý không tốt, ta sẽ rời khỏi Lang Gia Tinh. Cái gì? Cái này vừa nói, Mộ Bạch trưởng lão sững sờ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cũng như thế sinh khí, hơn nữa còn nói, như vậy, nếu như Lâm Hiên thật rời khỏi Lang Gia Tinh, như vậy tổn thất của bọn họ không thể nghi ngờ là to lớn. Thậm chí có khả năng sẽ đắc tội một tôn thiếu niên đại đế. Cho nên, hắn nói đến hai, Lâm điện chủ, yên tâm, chuyện này chúng ta Lang Gia Tinh, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ta cái này liền bẩm báo công chúa, để chấp pháp đường người, tới điều tra, chấp pháp đường sao? Mộ Bạch trưởng lão, ta không là không tin ngươi, mà là không tin thứ hai điện, ta tin tưởng, lấy thứ hai điện thực lực, hẳn là sẽ trái lại vu hãm tại ta. Cho nên hôm nay, chuyện này, nhất định phải giải quyết, Mộ Bạch trưởng lão cũng không cần lo lắng cho ta. Chỉ là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, ta còn không để vào mắt. Mộ Bạch trưởng lão cũng là cười lạnh, không có đem ta để vào mắt, thật sự là không biết sống chết. Ngươi thật coi là, ngươi là đại đế chuyển sinh sao? Ta sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta. Lâm Hiên cũng là thét dài một tiếng, Hỗn Nguyên lão cầu, có dám hay không cùng ta đơn đấu? Thua, quỳ xuống đất, dập đầu, xin lỗi, tự sát, mà lại, nói cho chúng ta biết tà hộ pháp hạ lạc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hỗn Nguyên trưởng lão nổi giận, bị đối phương trái miệng một cái lão cầu. Phải một cái lão cẩu kêu, hắn khí, phổi đều nhanh nổ a, bất quá rất nhanh, hắn mặt giữ tợn cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì đối phương cũng dám cùng hắn đơn đấu, thật đúng là không biết sống chết. Mộ Bạch, ngươi đã nghe chưa? Cũng không phải là ta muốn động thủ, mà là tiểu tử này không biết sống chết, khiêu khích tại ta, ta làm vì trưởng lão, nếu như không trả lời, ta về sau tại thứ hai điện, còn thế nào đặt chân? Lâm điện chủ, Mộ Bạch trưởng lão cũng là lo lắng, Lâm Hiên mặc dù cường đại, mà lại có thể đánh bại nam tử giáp đen những người này. Thế nhưng là, Hỗn Nguyên trưởng lão rõ ràng khác biệt, đây chính là nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, thực lực kia là phi thường kinh khủng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên vung tay lên, yên tâm, ta đã dám ứng chiến, như vậy ta liền có 100% nắm chắc. hôm nay ta sẽ để cho cái này lão cẩu tại chỗ quỳ ở trước mặt ta, dập đầu gửi lời chào. Tốt a, ta biết, như vậy liền mở ra thượng cổ lôi đài đi. Mộ Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, sự tình diễn biến đến nơi này, giữa hai người tất có một trận chiến, hắn tại ngăn cản, chỉ sợ sẽ có càng thêm không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh, cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể quan sát, nếu như đến lúc đó, Lâm Hiền có cái gì nguy hiểm, hắn đang xuất thủ, đem đối phương cứu được là được. Không phải đâu tiểu tử, ngươi muốn chơi lớn sao? Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cũng là trải qua kinh hô thường, Hỗn Nguyên lại là cười lạnh, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào, ta chết như thế nào? Xem ra ngươi cái này lão cẩu, thật đúng là sống thời gian quá dài a, ngươi thật lấy vì một cái nhi nhị trọng thiên hậu kỳ thánh, liền có thể đem ta trấn áp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi căn bản không biết ta thực lực chân chính, chờ một lúc, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu tạ tội, mạnh miệng mà thôi, chờ một lúc bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi tra tấn 1000 lần, 1000 lần, không có người có thể cứu được ngươi. Hỗn Nguyên trưởng lão thân tử hướng phía dưới hạ xuống. Phía dưới đại địa lăn lộn, một tòa cự đại thượng cổ chiến đài nổi lên, đây là thời kỳ thượng cổ, thánh nhân dùng để chiến đấu, trên lôi đài, che kín dấu vết tháng năm, còn có nhiễm vật vô số thánh huyết, mang theo một cỗ ngập trời, nặng nề mà trang nghiêm khí tức, tới đi, sâu kiến, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc kết quả của ta. Hỗn Nguyên trưởng lão, từ trên trời giáng xuống, trên thân mang theo đáng sợ khí tức, một bên khác, Lâm Hiên như là chiến thần đồng dạng, nhanh chóng hạ xuống, đem tứ phương thiên địa, hoàn toàn đánh nát, đôi mắt của hắn bên trong, bộc phát ra không gì sánh kịp chiến ý. Hôm nay, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Lâm Hiên, không người có thể lấn, cho dù là nhị trọng thiên hậu kỳ thánh nhân cũng không thể tùy ý khiêu khích hắn. Chung quanh người nào, toàn bộ hít sâu một hơi, xem xét cẩn thận, thứ hai điện người, đến bây giờ, đại não đều có chút choáng váng, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, một người trẻ tuổi, cũng dám thật cùng trưởng lão của bọn họ động thủ, đối phương, dũng khí từ đâu tới, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, cũng là một trái tim nhấc lên, tiểu tử, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Thực tế đánh không lại liền chạy, Mộ Bạch trưởng lão càng là thần sắc ngưng trọng, thời khắc chuẩn bị động thủ cứu giúp, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Lâm Hiên hạ xuống về sau, Hỗn Nguyên trưởng lão liền chờ không nổi, một trường liền vỗ ra. Hỗn Nguyên trưởng lão tu luyện là Hỗn Nguyên vô cực công, hắn pháp tắc gọi là vô cực pháp tắc, có chút giống mây mù phiêu miểu vô cùng, lại có chút nhi giống gió táp, vạn phần quỷ dị. Giờ phút này bàn tay mới ra, phía trên pháp tắc liền dẫn cực kỳ đáng sợ sắc bén, cùng như có như không hư ảo, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Đây là cái gì pháp tắc, thật quỷ dị. Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đem bọn hắn bao phủ, nhưng là bọn hắn lại phát hiện khí tức kia cũng không chân thực, phảng phất giống như nằm mơ, thậm chí hoảng hốt ở giữa liền bị miểu sát. Cái này lão cẩu quả nhiên rất cường hãn, không biết kia tiểu tử có thể hay không chống đỡ được. Hai người lo lắng, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp thi triển côn bằng pháp, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chương 3432, vô cực ấn, Lâm Hiên thân pháp, sao mà tinh diệu, một nháy mắt liền huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, mỗi một bước đều dẫm tại đối phương pháp tắc yếu kém khu vực. Cho nên hiểm mà lại hiểm, né tránh cái này hư vô mờ mịt một trường. Cái gì, né tránh rồi? Thứ hai điện người hét lên một tiếng, liền ngay cả Hỗn Nguyên trưởng lão cũng là sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống. Tốc độ của đối phương trở nên so trước đó càng nhanh, hắn không ngừng đánh ra vô cực bàn tay to, muốn đem Lâm Hiên oanh sát. Lâm Hiên thì là thi triển ra ngũ hành pháp tắc, ngũ hành pháp tắc chính là ngũ hành hợp nhất pháp tắc, 10 phần đáng sợ, đã nhưng kết hợp lại sử dụng, cũng có thể thi triển ra ngũ hành pháp tắc bên trong riêng phần mình đặc điểm cùng uy lực. Lâm Hiên đánh sau khi ra ngoài, biến thi triển trong đó thổ chi pháp tắc đặc điểm, lập tức trong hư không xuất hiện một tòa núi lớn nặng nề vô cùng, hướng phía trước trấn áp tới, muốn đem hết thảy đập vụn. Cỗ lực lượng này thực tế là thật đáng sợ, chung quanh vô cực hư vô đại thủ một nháy mắt liền xuất hiện vết rách. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành pháp tắc huyễn hóa thành pháp tắc chi kiếm bị hắn nắm trong tay, đại long kiếm hồn cũng là ầm vang ra, cùng pháp tắc chi kiếm dung hợp, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang tung hoành cửu thiên, một nháy mắt liền đem chung quanh những cái kia vô cực đại thủ ấn cho đánh nát. Vô cực ma vân trảm, Hỗn Nguyên trưởng lão xuất thủ, bàn tay như là từng đạo huyết hà từ trên bầu trời giết ra, kia vô cực pháp tắc mang theo cực mạnh sát ý, tịch quyền cửu thiên, thật là khủng khiếp. Ám Hồng Thần Long bọn người kinh hô một tiếng, cách xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng, có thể nghĩ Lâm Hiên đối mặt chính là như thế nào trang diện. Ông vô cực ma vân chạm chém vỡ chung quanh vô số đạo tàn ảnh, bất quá cũng không hề chém tới Lâm Hiên chân thân, nhưng là cái này đáng sợ ma quang đã đem Lâm Hiên bước lui đến một cái trong không gian, Cho nên, Hỗn Nguyên trưởng lão, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, xuất thủ lần nữa, lại là vô cực ma vân trảm. Đây là vô cực pháp tắc, cùng ngập trời huyết sát khí tức, dung hợp tạo thành công kích. Cái này thần thông thật đáng sợ, từng đạo huyết sắc quang mang, hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, nhưng lại sát khí ngập trời. Lâm Hiên thi triển côn bằng pháp, tránh thoát những này vô cực ma vân quang nhận, sau đó vọt tới, trong tay pháp tắc chi kiếm, mở ra đại hợp, một nháy mắt đánh ra mấy chục con long hình kiếm khí. Mỗi một cái đều như là chân long, xông về phía trước, rầm rầm rầm, to rõ tiếng long ngâm cùng đáng sợ ngũ hành pháp tắc. Tung hoành, để thứ hơi điện người, hoảng sợ run rẩy, liền ngay cả Hỗn Nguyên trưởng lão cũng là biến sắc. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa phun ra, vô cực ma vân, hóa thành giống như giải lụa, càn quét mà ra, những cái kia vô cực ma vân cũng không có hóa thành quang nhận, mà là phảng phất hình thành một cái lưới lớn, muốn đem kia mấy chục đạo long hình kiếm khí, cho bao trùm. Bất quá, hắn quá coi thường những này kiếm khí lực lượng, những này kiếm khí, mỗi một đạo, đều khủng bố vạn phần, một nháy mắt, liền đem hắn vô cực ma vân lưới lớn, xé vỡ nát, giết. Lâm Hiên gầm thét, nhân kiếm hợp nhất, lực lượng kinh khủng tung hoành cửu thiên. Trực tiếp giết tới Hỗn Nguyên trước mặt trưởng lão, một kiếm chạm tại Hỗn Nguyên trưởng lão trên người, Hỗn Nguyên trưởng lão tử dùng vô cực ma vân đến bao khỏa thân thể, hình thành chiến giáp, bất quá hắn còn là bị bổ bay ra ngoài, bành, thậm chí, hắn tại không trung phun ra một ngụm máu tươi, a, đáng chết tiểu bối, đi chết đi, Hỗn Nguyên trưởng lão triệt để giận, hắn vậy mà chủ quan, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, sau một khắc, trong cơ thể hắn đáng sợ sát cơ, tịch quyền cửu thiên, giờ khắc này, cả người hắn đều điên, như là ma vương, ta là sẽ không lại đối ngươi lưu thủ, diệt cho ta a. Vô cực càn khôn, một cái 10 phần quỷ dị ấn ký, từ 4 phương 8 hướng bay ra, phảng phất có thể đánh nổ thiên địa bát hoang, cái này thật sự là quá khủng bố a. Nam tử giáp đen cùng váy đen nữ tử hai người, đều là nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, bọn hắn biết, Hỗn Nguyên trưởng lão chính đang thi triển một loại cực kỳ đáng sợ đại thần thông. Liền ngay cả Mộ Bạch thánh nhân, cũng là sắc mặt một mảnh, hắn điều động thể nội pháp tắc lực lượng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu trợ, bởi vì hắn biết, một chiêu này, Lâm Hiên hẳn là ngăn không được. Lâm Hiên thét dài một tiếng, đầu chuyển tinh di, tay hắn dài vạch ra quỷ dị độ cong, tới gần hắn hai cái vô cực pháp ấn, vậy mà bay rớt ra ngoài, đánh phía chung quanh, ầm ầm, cỗ lực lượng này, tại Hỗn Nguyên trưởng lão thân một bên, nổ tung, khiến cho Hỗn Nguyên trưởng lão thổ huyết bay rớt ra ngoài, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cỗ lực lượng này sẽ ở bên cạnh hắn nổ tung? Hắn không phải công kích đối phương sao? Cái này, chung quanh những người kia, càng là một mặt kinh ngạc đến ngây người, Mộ Bạch trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, hắn thậm chí, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, đây là thủ đoạn gì? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, khó trách Lâm Hiên dám khiêu chiến Hỗn Nguyên, thủ đoạn này quá thần kỳ, đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng thi triển cái gì thủ đoạn hèn hả? Hỗn Nguyên trưởng lão, trên thân vết rách nhanh chóng khôi phục, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thủ đoạn hèn hả, hừ, ngươi tại sao không nói? Là ngươi vô tri, ngay cả ta thi triển thần thông gì ngươi cũng nhìn không ra. Liền ngươi dạng này lão cẩu, cũng đuổi ở trước mặt ta phách lối. Thật sự là buồn cười, thế giới này đã không thuộc về ngươi, cho nên ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống, tự sát tạ tội đi, muốn để ta nhận thua, ngươi chênh lệch quá xa. Ông, Hỗn Nguyên trưởng lão, gầm thét trực tiếp xuất ra một chương trong suốt ngọc ấn. Kia là vô cực ấn, là một kiện thánh khí, vô cực ấn mới ra, sức mạnh đáng sợ, tịch quyền cửu thiên thập địa, Hỗn Nguyên trưởng lão pháp tắc trở nên càng thêm khủng bố, không được, kia là thánh khí, đáng chết, lão bất tử này, vậy mà có được thánh khí. Ám Hồng Thần Long hét lên một tiếng, Bắc Yêu cũng là hít sâu một hơi, hắn tự nhiên biết thánh khí đối với thánh nhân tăng thêm lớn đến mức nào, tuyệt đối có thể nháy mắt siêu việt cùng giai, đạt tới không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Không tốt, Lâm Hiên đã không có đại phá diệt chi mâu, bởi như vậy, tuyệt đối sẽ thua thiệt. Quả nhiên, Mộ Bạch trưởng lão cũng là biến sắc, nguyên bản hắn coi là Lâm Hiên hẳn là có chiến thắng hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn một trái tim, lần nữa chìm đến đáy cốc, Lâm Hiên thủ đoạn, mặc dù quỷ dị, nhưng, Hỗn Nguyên trưởng lão thực lực, càng thêm đáng sợ, nguyên bản Hỗn Nguyên trưởng lão, chính là một cái uy tín lâu năm nhị trọng thiên cao thủ. Kinh nghiệm phong phú, thần thông đông đảo, giờ phút này, lại lấy ra đến thánh khí, kia chiến lực, tuyệt đối đạt tới một cái, không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đoán chừng, Lâm Hiên cơ hội chiến thắng, rất xa vời, cơ hồ có thể nói là không có, là thánh khí, quá tốt, ha ha ha ha. Hỗn Nguyên lão tổ nghiêm túc, nhìn kia tiểu tử chết như thế nào. Thứ hai điện cường giả cũng đều khôi phục hy vọng. Tiểu tử, biết vũ khí trong tay của ta là cái gì sao? Nói cho ngươi, đây là thánh khí, biết thánh khí uy lực sao? Hiện tại coi như ngươi quỳ xuống đến, cho ta dập đầu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Cái gì tuyệt thế thiên kiêu, ngươi còn quá non, Chương 3433, thánh khí lực lượng, thánh khí sao? Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Đại Long kiếm hồn từ trong cơ thể hắn vọt ra, bị hắn nắm trong tay, hình thành một thanh thanh long kiếm, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi thánh khí, đến cùng có gì uy lực? Lâm Hiền khí tức trên thân biến đến vô cùng khủng bố. Cảm giác kia không thể so thánh khí kém, chung quanh thứ hai điện cường giả toàn bộ đổi sắc mặt. Nhìn xem Lâm Hiền dùng mình, đáng chết, cỗ khí tức này, bọn hắn gắt gao tiếp cận cái kia đạo hình rồng trường kiếm. Thật là khủng khiếp kiếm ảnh, không hổ là giữa thiên địa công pháp thánh thuật, Đại Long kiếm hồn, Hỗn Nguyên trưởng lão cũng là trầm mặt xuống, hắn biết không có thể đợi thêm, nháy mắt xuất thủ, vô cực ấn đánh ra, sức mạnh đáng sợ, trấn áp tứ phương, hướng phía Lâm Hiền hung hăng oanh tới. Một kích này, liền xem như nhị trọng thiên thánh nhân, đoán chừng cũng được bị oanh thành huyết vụ, đáng chết, cái này lão cẩu thực lực, so trước đó cường đại nhiều lắm, Ám Hồng Thần Long lo lắng, Bắc Yêu cũng là thần sắc ngưng trọng, đúng vậy a, không hổ là thánh khí, Lâm Hiền bước ra một bước, huy động Đại Long kiếm hồn, đối mặt với đối phương thánh khí, hắn không hề sợ hãi, coi như không có đại phá diệt chi mâu lại như thế nào. Hắn sẽ làm cho đối phương biết, coi như đối phương có được thánh khí, ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Trong tay Đại Long kiếm hồn gào thét bát phương, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, chạm ra ngoài, oanh, cả hai đụng vào nhau, bộc phát lực lượng, thực tế là quá khủng bố, thứ hai điện cường giả, toàn bộ lỗ tai chảy máu, thổ huyết bay ngược, ong ong ong, tại như thế bên trong cảnh tượng đáng sợ, một bóng người, đến lui ra ngoài, thứ hai điện cường giả tranh thủ thời gian nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô một tiếng, là Lâm Hiền là tiểu tử kia, ha ha ha ha, ta liền biết, hắn căn bản không thể nào là Hỗn Nguyên trưởng lão đối thủ. Chính là, Hỗn Nguyên trưởng lão sư dùng thánh khí, đều đã có thể cùng tam trọng thiên thánh nhân chống lại á. Giết kia tiểu tử, quả thực là dễ như trở bàn tay, không tốt, hay là quá miễn cưỡng, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Nhưng mà, Hỗn Nguyên trưởng lão sắc mặt, lại là có chút âm lãnh, bởi vì hắn phát hiện, một kích này, mặc dù Lâm Hiền lui lại, nhưng là cũng không có thụ thương, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây chính là thánh khí, cùng giai bên trong thánh nhân, đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, một cái tu vi so hắn thấp nhiều người như vậy, vậy mà lông tóc không thương, đáng chết, cho ta toàn lực bộc phát, vô cực ấn, phảng phất hóa thành một phương thiên địa, vô tình oanh xuống dưới, Lâm Hiền tay cầm Đại Long kiếm hồn, nhân kiếm cùng một, vô hình pháp tắc bộc phát, cửu dương thần thể lực lượng, cũng là không ngừng oanh minh, giờ khắc này, hắn như đồng kiếm thần phục đang sống, một kiếm chạm hướng về phía trước, đang, một kiếm này, trực tiếp chạm tại vô cực in lên, kích thích ngập trời năng lượng. Vô cực ấn ông ông rung động, bất quá cũng không lui lại, tiểu tử, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi không có khả năng chống lại ở của ta thánh khí. Hỗn Nguyên trưởng lão thần sắc dữ tợn, có đúng không, lời nói này quá sớm, giết cho ta. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng xuất thủ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, kiếm thứ chín thời điểm, vô cực ấn đều không chịu nổi, đến lui ra ngoài, Lâm Hiền lại nổi điên, đánh ra chín kiếm, vô cực ấn bị trực tiếp đánh bay, Hỗn Nguyên trưởng lão một cái tay cũng là bị trực tiếp chém đứt. Cái gì? Cái này sao có thể? Chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, bọn hắn căn bản không thể tin được. Đối phương vậy mà đem thánh khí cho đánh bay, mà lại, còn đả thương, Hỗn Nguyên trưởng lão quá khiếp sợ, cảm giác quá bất khả tư nghị. Đây chính là thần khí a, thánh người bên trong, cũng không phải là mỗi người, đều có được thánh khí. Bởi vì thánh khí, vô cùng khó luyện chế, mà một cái thánh nhân có được thánh khí, tương đương với tại đồng bậc bên trong, chính là vô địch tồn tại, trừ phi những đối thủ khác cũng có đồng dạng thánh khí, thậm chí, có được thánh khí, có thể làm cho thánh nhân, vượt cấp chiến đấu, có thể nói thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng bây giờ thì sao, một cái nhị trọng thiên hậu kỳ trưởng lão, lấy ra thánh khí, một kích toàn lực, vậy mà đánh không lại một cái nhất trọng thiên thánh nhân. Thật là quá bất khả tư nghị á, nam tử giáp đen nhóm cường giả, điên cuồng hít khí lạnh, đây chính là Đại Long kiếm hồn sao, không hổ là công phạt thánh thuật, thật đáng sợ, chẳng những đền bù tu vi chênh lệch, thậm chí đền bù thánh khí, mang đến lực lượng chênh lệch, vật như vậy, khó trách sẽ để cho vô số người đỏ mắt, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh khí, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích, ta nói qua, ngươi đã lão, thời đại này không thuộc về ngươi, hiện tại quỳ xuống dập đầu tự sát. Lâm Hiền băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, đáng chết tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ngươi chẳng qua là ở nhờ Đại Long kiếm hồn lực lượng mà thôi, ngươi lực lượng bản thân, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hỗn Nguyên trưởng lão, phát như điên gào thét, lời này ngươi cũng có mặt nói, ta bao lớn, ta tu vi gì, ta tiếp được Đại Long kiếm hồn lực lượng làm sao rồi? Chẳng lẽ, ngươi không có mượn nhờ thánh khí lực lượng? Lại nói, ngươi một cái nhị trọng thiên hậu kỳ người, tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, ngươi có mặt nói lời như vậy? ngươi làm sao không đối phàm nhân xuất thủ, để biểu hiện sự cường đại của ngươi? Mọi người nghe xong trầm mặc, xác thực, chênh lệch của song phương quá lớn, dưới tình huống bình thường, nếu như Hỗn Nguyên trưởng lão đối Lâm Hiên xuất thủ, kia là bị tất cả mọi người chơ chẽn, bởi vì đây là khi dễ hậu bối, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên biểu hiện quá mức kinh diễm, đến mức để người xem nhẹ, tuổi của hắn cùng tu vi, lão già, có gan ngươi không dùng thánh khí, ta cũng không cần Đại Long kiếm hồn, chúng ta lại đánh một trận, như thế nào? Tốt, ta liền không tin, không có Đại Long kiếm hồn, ngươi còn có thể lật trời. Vung tay lên, đem vô cực ấn bỏ vào hướng trên đỉnh đầu, để nó lơ lửng ở nơi đó. Lâm Hiên đồng dạng để Đại Long kiếm hồn trôi nổi trên 9 tầng trời, hắn cũng không tiếp tục vận dụng. Sau một khắc, hắn vọt tới, không có Đại Long kiếm hồn, ngươi chính là một con kiến hôi, hiện tại đi chết đi cho ta. Ông Hỗn Nguyên trưởng lão rất đáng sợ, trên thân vô cực pháp tắc hình thành 9 tòa núi lớn vờn quanh cùng một chỗ, hướng phía Lâm Hiên trấn áp. Mặc dù không có thi triển thánh khí, nhưng là Hỗn Nguyên trưởng lão lực lượng cũng là 10 phần kinh khủng, cho nên thứ hai điện người lần nữa khôi phục hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đến từ Đại Long kiếm hồn, giờ phút này Đại Long kiếm hồn ở phía trên, Lâm Hiên lực lượng bản thân khẳng định sẽ yếu rất nhiều, đoán chừng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Lâm Hiên lại là một chút đều không lo lắng, không có Đại Long kiếm hồn sao, cái kia có thế nào? Hắn Lâm Hiên đi cho tới hôm nay, bằng vào không chỉ có riêng là Đại Long kiếm hồn, đầu chuyển tinh di, vung tay lên, 9 tòa núi lớn bay ngược mà ra, trực tiếp đánh phía Hỗn Nguyên trưởng lão, đem Hỗn Nguyên trưởng lão trấn áp tại bên trên bầu trời. Hỗn Nguyên trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chóng né tránh, nhưng là hắn hay là bị ba hòn núi lớn đánh trúng, lập tức khí huyết quay cuồng, hắn tức giận đến oa oa kêu to. Thế nhưng là không đợi hắn phản kích, Lâm Hiên trong mắt liền xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. Kia phù văn màu vàng cực kỳ quỷ dị, mà lại phù văn ở giữa có hào quang màu xanh lục hiện ra tới, biển xanh triều sinh. Chương 3434, cường thế. Giờ phút này, Lâm Hiên rốt cục thi triển ra loại này đáng sợ đồng thuật. Ông Hỗn Nguyên trưởng lão nháy mắt liền hét thảm lên, thần kinh biến đến mức vặn vẹo, không riêng gì hắn làm thứ hai điện những cường giả kia, cũng là từng cái ôm đầu trên mặt đất kêu thảm. Không được, những người khác nhìn thấy một màn này, càng là đổi sắc mặt, là đồng thuật, mà lại là quần công đồng thuật, chạy mau a, qua dựa vào, tiểu tử này vậy mà lại đáng sợ như vậy đồng thuật. Ám Hồng Thần Long cũng là giật nảy mình, bất quá lúc này, Mộ Bạch trưởng lão đã đi tới bên cạnh bọn họ, đánh ra pháp tắc, đem bọn hắn cho bao phủ, mà lại, mặc dù biển xanh triều sinh là quần công đồng thuật, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiên trên cơ bản đem tuyệt đại bộ phận lực lượng toàn bộ tác dụng tại Hỗn Nguyên trưởng lão trên người, mặc dù tràn ra một chút, nhưng là cũng không phải là không thể đủ ngăn cản, đứng mũi chịu sào, hay là Hỗn Nguyên trưởng lão. Hỗn Nguyên trưởng lão bị đồng thuật đánh trúng, linh hồn phảng phất nổ tung, ôm đầu, trực tiếp từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Siêu, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, đi tới Hỗn Nguyên trước mặt trưởng lão, ngũ hành pháp tắc hình thành ngũ hành núi, trực tiếp đem đối phương trấn áp. Đồng thời, hắn đánh ra mấy đạo kiếm khí, hung hăng quán xuyên đối phương thân thể, sau đó, một chân trực tiếp giẫm tại Hỗn Nguyên trưởng lão trên đầu. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng không có Đại Long kiếm hồn, ta liền không làm gì được ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Hắn nâng lên chân to trưởng, hướng thẳng đến phía dưới đạp qua, oanh, một cước này, để toàn bộ đại địa đều lay động, vô số lớn vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, trong lòng mọi người, hung hăng nhảy lên, a. Hỗn Nguyên trưởng lão kêu thả một tiếng, hắn một viên đầu trực tiếp vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, làm nhị trọng thiên, mà lại là hậu kỳ thánh nhân, thể phách của hắn, so tầng thứ nhất thánh nhân, phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên một cước này, chỉ là hái liệt, cũng không có dẫm bạo, thật cứng rắn, bất quá ngươi có thể kiên trì mấy cước. Lâm Hiên cười lạnh, trực tiếp cuồng đạp ra ngoài, liên tiếp đá ra mấy chục chân, Hỗn Nguyên trưởng lão đầu, phảng phất dưa hấu, bị dẫm chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thê thảm truyền đến, đáng chết tiểu tử. Ta cho ngươi liều, nhưng mà hắn hiện tại linh hồn bị thương, thân thể cũng bị phong ấn trấn áp, cho nên, hắn vừa mới đứng lên, nghĩ phản kích, liền bị một bàn tay đập té xuống đất, cho ta liều rồi, ngươi lấy cái gì cùng ta liều, bằng vào ngươi thánh khí sao? Lâm Hiên cười lạnh, Đại Long kiếm hồn cản ở trong hư không, trực tiếp ngăn cách Hỗn Nguyên trưởng lão cùng thánh khí liên hệ. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận lầm. Nói đến đây, hắn nhô ra bàn tay lớn màu hoàng kim, trực tiếp bắt lấy Hỗn Nguyên trưởng lão vừa mới ngưng tụ ra đầu lâu, sau đó dùng sức hướng trên mặt đất nhấn tới, oanh một tiếng, Hỗn Nguyên trưởng lão đầu bị hung hăng theo trên mặt đất. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi mơ tưởng để ta cho ngươi quỳ xuống, còn dám mắng ta? Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem đối phương hai chân ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Làm sao, có phải là rất biệt khuất, rất muốn giết ta? Đáng tiếc ngươi làm không được a, hôm nay ta liền sẽ để ngươi cái này lão cẩu vĩnh viễn quỳ ở đây. Chung quanh thứ hai điện những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì một màn này, thực tế là quá rung động, trong mắt bọn họ Hỗn Nguyên trưởng lão, cường đại nhị trọng thiên hậu kỳ cường giả, giờ phút này hai chân bị bẻ gãy, quỳ gối nơi đó, không chỉ như thế, đầu lâu còn bị đối phương bàn chân dẫm lên, mà lại dẫm vào trong đất bùn, cái này là bực nào cường thế, hoa dựa vào, quá tuấn tú a, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào, ám hồng thần nông cùng Bắc Yêu, vô cùng kích động, Mộ Bạch trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, nói thật, chỉ hai cái trước thời điểm chiến đấu, hắn đều đã làm tốt tùy thời chuẩn bị, cứu viện làm việc, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Hiên có khả năng sẽ thụ thương, mà lại là trọng thương, cho nên, hắn phải tranh thủ thời gian cứu trợ, nhưng mà, chuyện đã xảy ra, lại vượt quá dự liệu của hắn, Lâm Hiên một mực cường thế vô cùng, cho dù đối phương xuất ra thánh khí, cũng không có có thụ thương, thậm chí, song phương đều không sử dụng thánh khí cấp bậc vũ khí về sau. Hỗn Nguyên trưởng lão vậy mà bị bại nhanh như vậy, mà lại hiện tại, vậy mà quỳ gối đối phương dưới chân, đây quả thực là quá nghịch thiên, ta không phục, cái này sao có thể? Hỗn Nguyên trưởng lão đầu bị dẫm tại trong đất bùn, hắn há mồm gầm thét, ăn miệng đầy thổ, nhưng là, hắn thật không phục, nói thật, hắn hiện tại cả người đều là được ép, bởi vì hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, một cái kém nhiều như vậy cảnh giới người, mà lại, tại không sử dụng Đại Long kiếm hồn tình huống dưới, đối phương làm sao lật bàn? Không phục, thì tính sao, ngươi hẳn không có nghĩ đến, sẽ có hôm nay đi, ngươi thật coi là, ta ở trước mặt ngươi chính là sâu kiến, nghĩ ham ta Lâm Hiên đồ vật, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Nói đến đây, Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, trực tiếp vọt xuống tới, tại Lâm Hiên trong tay lần nữa hóa thành một đạo thanh sắc kiếm ảnh. Tay nâng, kiếm rơi, Hỗn Nguyên trưởng lão một cái đầu lâu, bị lần nữa bị bay ra ngoài, mà lại kia trên cổ lưu lại kiếm hồn, khiến cho đầu của hắn, căn bản là không có cách khép lại. A, Hỗn Nguyên trưởng lão kêu thảm lộ ra ánh sáng, thân thể bị thương, linh hồn của hắn đều nhận thương tích, trở nên vô cùng suy yếu. Lâm Hiên lại là mấy dưới kiếm đi, linh hồn của hắn càng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không, đáng chết, dừng tay đâu, không, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, thứ hai điện sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không trả lời, lại là một kiếm, chảm hướng về phía trước, mạng ta xong rồi, Hỗn Nguyên trưởng lão thét lên, cho là mình chết chắc. Bất quá lúc này, một mực tay chân, chụp lại, trực tiếp đem Hỗn Nguyên trưởng lão linh hồn, bắt đi, là ai? Lâm Hiên trong mắt bộc phát cực kỳ đáng sợ phù văn màu vàng. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm điện chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ngươi là ai, dám quản ta sự tình? Tà nãi đệ hai điện tả hộ pháp, âm thanh kia lần nữa truyền đến, cái gì, là ngươi? Ám hồng thần long hét lên một tiếng, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, ngươi rốt cục chịu ra, ta còn tưởng rằng, ngươi vẫn nghĩ làm con rùa đen rút đầu đâu, làm can, quát lạnh tiếng vang lên, một cái đại thủ, hướng thẳng đến Lâm Hiên đập đi qua, cái này uy lực, so với kia Hỗn Nguyên trưởng lão còn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá, Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, hắn thân hình thoát một cái, cả người như là côn bằng, nháy mắt né tránh, đi tới một bên khác, thẹn quá hóa giận sao? Hay là nghĩ giết người diệt khẩu, nhanh lên đem đại phá diệt chi mâu giao ra, không phải ta đưa ngươi thứ hai điện, cho phá, người thiếu niên, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn. Bên trên bầu trời, một người trung niên, nổi lên, trên người hắn mang theo khí thế cường đại, thân mặc đạo bào, mang theo lực lượng thần bí, hắn, chính là thứ hai điện tả hộ pháp, nhanh chóng rời đi, ta tha cho ngươi một mạng, không phải, ta đưa ngươi trấn áp ở đây 500 năm, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Trong mắt bộc phát kịch liệt quang mang, vung tay lên, Đại Long kiếm hồn, hóa sinh một đạo tuyệt thế kiếm quang, vọt tới, một kiếm này quá nhanh, mà lại quá đột ngột, trực tiếp đem Hỗn Nguyên trưởng lão linh hồn chém thành hai khúc. Sau đó, Đại Long kiếm hồn một cái thần long bái vĩ, đem hai nửa cái linh hồn rút vỡ nát, không, Hỗn Nguyên linh hồn chỉ hét thảm một tiếng, liền biến mất giữa thiên địa, chung quanh thứ hai điện cường giả, bao quát nam tử giáp đen bọn người, toàn bộ sửng sốt nha, bọn hắn thân thể đều không ngừng run rẩy. Hỗn Nguyên trưởng lão chết, chương 3435, người nào ngăn ta, chết, tả hộ pháp cũng là sửng sốt, sau đó trầm mặt xuống, ngươi dám giết hắn, trong thanh âm này, tràn ngập vô tình sát ý, Lâm Hiên nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, có gì không dám, hắn muốn mạng của ta, ta giết hắn thiên kinh địa nghĩa, làm sao, cho là ngươi ở đây, liền có thể giữ được tính mạng của hắn rồi, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, thiên vương lão tử, hay là một tay che trời chúa tể, ta giết hắn, đầu tiên là bởi vì hắn đáng chết. Thứ hai là đánh mặt của ngươi, ngươi không có tư cách, ở trước mặt ta biểu hiện ra một bức cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhanh lên đem đại phá diệt chi mâu giao ra, không phải ta làm cho cả thứ hai điện, đều cho ngươi chôn cùng. Đối mặt tả hộ pháp, Lâm Hiên càng thêm cường thế, chung quanh những người kia thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Đều không thể tin được, đây chính là tả hộ pháp nha, so Hỗn Nguyên trưởng lão, càng thêm tồn tại cường đại, tả hộ pháp đã sớm là tam trọng thiên thánh nhân, hiện tại, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên đối đầu dạng này người, không là muốn chết sao? Ngươi quá bành trướng, ngươi cho rằng ngươi đánh Hỗn Nguyên liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Chênh lệch quá xa, tả hộ pháp khí tức trên thân quá mức khủng bố, khủng bố đến để người khó có thể tin. Lâm Hiên nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi là so Hỗn Nguyên trưởng lão cường đại quá nhiều, nhưng là thì tính sao? Đối phương còn chưa tới nơi tiểu thánh cảnh giới, trận đánh lúc trước nhiều như vậy Chu Tước Cung, hắn đều có thể đào thoát, thậm chí tại Tu Ma Cốc, hắn cũng dám cùng đại thánh bàn điều kiện, chỉ là tả hộ pháp, hắn còn không để vào mắt. Tả hộ pháp, nhanh lên đem đại phá diệt chi mâu giao ra, không phải đừng trách ta vô tình. Mộ Bạch trưởng lão cũng là đi tới, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, làm sao, Mộ Bạch, ngươi muốn che chở hắn? Tả hộ pháp nhíu mày, Mộ Bạch trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hừ, ta nhìn ngươi là bế quan bế hồ đồ, đây là Lâm điện chủ, là chúng ta Lăng gia tinh tương lai hy vọng ngươi không muốn lại sai lầm, nhanh lên đem đồ vật giao ra. Mộ Bạch trưởng lão lúc này cũng không có tại khách khí, bởi vì hắn hiện, Lâm Hiên so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn có thiên phú, dạng này người bọn hắn tuyệt đối phải mượn hơi được, cho nên, trước đó Mộ Bạch có lẽ còn có điều cố kỵ, chuẩn bị để chấp pháp điện người đến tham gia, nhưng là bây giờ, Mộ Bạch trưởng lão cái gì đều không quản được a, hắn nhất định phải đứng tại Lâm Hiên bên này. Cái gì đại phá diệt chi mâu, ta không biết. Tả hộ pháp hừ lạnh, Mộ Bạch trưởng lão thì là giận quát một tiếng, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à nha. Hắn trực tiếp xuất thủ, đáng sợ quang mang như là uông dương đại hải xông tới, muốn chết, ngươi dám động thủ với ta? Tả hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng, hai người trực tiếp giao thủ, lực lượng cuồng bạo càn quét bốn phương tám hướng, so trước đó Lâm Hiên đối chiến Hỗn Nguyên trưởng lão còn cường đại hơn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thối lui đến phương xa, trên thân kiếm khí vờn quanh, ám hồng thần long bọn hắn cũng là đi tới bên cạnh, đồng thời hít vào khí lạnh, qua dựa vào, cái này Mộ Bạch cường đại như vậy, trước đó nhìn đối phương cùng Hỗn Nguyên trưởng lão, coi là đối phương chỉ là nhị trọng thiên người, nhưng là bây giờ xem ra, không đúng vậy a, cái này tả hộ pháp, chí ít là tam trọng thiên thánh nhân, cái này há không nói, cái này Mộ Bạch trưởng lão, cũng là tam trọng thiên thánh nhân, hẳn là đi. Lâm Hiên cảm nhận được phía trước kia cuồng bạo pháp tắc, khẽ gật đầu, thứ hai điện người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn nghĩ không ra, sự tình sẽ xảy ra biến hóa như thế, tất cả mọi người lui ngược lại phương xa, ở trung tâm, hai cái tuyệt thế cường giả tại giao chiến, song phương đánh gần 300 chiêu, đột nhiên, Mộ Bạch trưởng lão hét dài một tiếng, trên thân xông ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Một nháy mắt liền đem tả hộ pháp đánh bay, đồng thời, hắn dò xét xuất thủ trường, trực tiếp xuyên thủng tả hộ pháp thân thể, ngạnh sinh sinh từ tả hộ pháp thể nội, rút ra một cây vũ khí màu đen, đại phá diệt chi mâu, ám hồng thần long thét lên. Lâm Hiên cũng là con người mãnh nói, không nghĩ tới, quả nhiên tại trong tay đối phương, mà lại để sắc mặt hắn âm trầm là, đối phương tựa hồ đang luyện hóa đại phá diệt chi mâu. Phía trên kia có vô số huyết sắc đường vân, bất quá, xem ra kia đường vân, cũng không hề hoàn toàn luyện thành. Bên trên bầu trời, Mộ Bạch trưởng lão nhìn qua một màn này, cũng là nhíu mày, ngươi cũng dám luyện hóa nó, không biết sống chết, nói, hắn trên bàn tay hiển hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc. Ngạnh sinh sinh đem những cái kia huyết sắc đường vân, toàn bộ cho ma diệt. A, tả hộ pháp kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác linh hồn của mình liên hệ bị chặt đứt. Đáng chết ngươi dám hủy linh hồn của ta ấn ký. Hắn cuồng gầm thét, bất quá, Mộ Bạch không chút nào để ý, vung tay lên, trực tiếp đem đại phá diệt chi mâu, ném cho Lâm Hiên, Lâm điện chủ, ngươi đi trước, nơi này có ta cản trở. Mộ Bạch trưởng lão thanh âm truyền ra, giờ phút này, hắn không tại giống như là một cái hòa sự lão, mà là phảng phất một tôn vô thượng chiến thần. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Hắn cũng chần chờ, nắm lấy đại phá diệt chi mâu, vung tay lên, quay người liền muốn rời khỏi, nhanh ngăn lại hắn, không để hắn đi. Tả hộ pháp lần nữa khôi phục thân thể, cuồng gào thét, chung quanh vô số thứ hai điện cường giả, vọt lên, đem tứ phương phong tỏa, không thể đi, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, không biết sống chết. Đại phá diệt chi mâu quét ngang mà ra, trực tiếp đem phía trước tất cả cản đường người chém thành mảnh vỡ. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Hiên thanh âm âm vang, như là sát thần, chung quanh thứ hai điện những cường giả kia toàn bộ không tự chủ lui lại ba bước, toàn thân đều run rẩy lên, quá mạnh a, đối phương trước đó không có đại phá diệt chi mâu, đều có thể xử lý Hỗn Nguyên trưởng lão, bây giờ đối phương trong tay có đại phá diệt chi mâu. Cái kia uy lực khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, nói không chừng đều đã có thể cùng tam trọng thiên thánh nhân chống lại nha, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Tất cả dừng tay đi, ngay lúc này, lại là một thanh âm vang lên, lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa sơn mạch trong cung điện bay ra. Nhìn thấy bóng người này, thứ hai điện người toàn bộ thét lên hoan hô lên, tám trưởng lão, lục trưởng lão, còn có hữu hộ pháp, quá tốt, bọn hắn toàn bộ hoan hô lên, bát trưởng lão cùng lục trưởng lão mặc dù không bằng Hỗn Nguyên trưởng lão cường đại, nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu, mà lại, càng quan trọng chính là hữu hộ pháp. Cũng tới, hữu hộ pháp, thế nhưng là không thể so tả hộ pháp yếu, chí ít là tam trọng thiên thánh nhân. Dạng này người đến, tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Không tốt, ám hồng thần long, bác yêu, biến sắc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lại có tam trọng thiên cao thủ trước tới rồi sao? Hắn hít sâu một hơi, đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Nơi xa, tả hộ pháp cũng là cười lên ha ha. Mộ Bạch, ta nhìn ngươi lần này làm sao ngăn ta? Mộ Bạch trưởng lão cũng là dừng tay, hắn xoay đầu lại tiếp cận hữu hộ pháp, lạnh giọng hỏi, ngươi thật muốn động thủ sao? Ngươi có thể nghĩ tốt, hậu quả này không phải là các ngươi hai cái hộ pháp có thể thừa nhận được. Mộ Bạch thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Mộ Bạch, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đến nước này, đã không phải là chúng ta có thể khống chế, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, là lão nhân gia kia muốn thứ này. Cái gì? Mộ Bạch trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên cũng là nhăn hạ lông mày, mặc dù hắn không biết lão nhân gia này là ai, nhưng nhìn song phương khẩu khí, hẳn là một cái cực kỳ nhân vật khó lường, kết hợp với bên trên ám hồng thần long bọn người trước đó lời nói. Chẳng lẽ, long mạch phía dưới, cái nào đó lão bất tử hóa thạch sống, muốn đánh đại phá diệt chi mâu chủ ý? Chương 3436, Thái Thượng, nếu quả thật là như thế này, sợ lo sự tình liền phiền phức, như thế hóa thạch sống, bất luận thân phận hay là thực lực, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí lang gia cung cung chủ, đều không nhất định có thể ép kềm chế được. Ám hồng thần long, bác yêu, cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn sắc mặt cũng là trở nên có chút biến đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, nếu không chúng ta mau chóng rời đi cái này lang gia tinh đi. Ta cảm giác nơi này đã không thích hợp ngốc. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang trầm tư, mà lúc này đây, giữa thiên địa lại vang lên một tiếng hừ lạnh thanh âm. Có đúng không, đến cùng là cái kia thái thượng trưởng lão ý tứ. Ta đều muốn nhìn, ai dám ở thời điểm này to gan như vậy. Trong thanh âm này mang theo vô tận bá khí, Lâm Hiên bọn người sững sờ, Mộ Bạch lại là lộ ra tiếu dung, gặp qua sư huynh, sư huynh. Lâm Hiên bọn người hít sâu một hơi, Mộ Bạch đã 10 phần đáng sợ a, sư huynh của hắn nghĩ đến sẽ càng thêm khủng bố, hơn nữa nhìn đối phương khẩu khí, tựa hồ hoàn toàn không có đem thái thượng trưởng lão để vào mắt. Hữu hộ pháp, tả hộ pháp, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thứ hai điện những cường giả kia, cũng là thân thể run rẩy lên, bọn hắn không ít người đều chưa thấy qua xuất hiện đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà hai đại hộ pháp, lại là hít sâu một hơi, cung kính hành lễ, gặp qua thái thượng trưởng lão, thứ hai điện người mộng a, thái thượng trưởng lão, ra người này là thái thượng trưởng lão sao? Bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian hành lễ, phủ phục một mảnh, nói đi, là cái nào lão bất tử, đang len lén giở trò. Trên bầu trời, bộ kia bên trên trưởng lão, lạnh giọng nói, hạ tả hữu hộ pháp hai người tê cả da đầu, bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều bị ướt nhẹp, một màn này, thực tế là quá bất khả tư nghị nha. Trước đó, hai đại hộ pháp lúc đi ra, tựa như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, để vô số người hưng phấn rung động, phảng phất chúa cứu thế, có thể cứu vãn thứ hai điện, nhưng bây giờ thì sao? Hai cái này vô thượng cường giả, lại như là sâu kiến, run lẩy bẩy, đây chính là thái thượng trưởng lão uy lực sao? Thực tế là thật đáng sợ, khó trách trước đó thứ hai điện người, dám lớn mật như thế, cướp đoạt đại phá diệt chi mâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.